Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chương 25, chớ xem thường. Bóng đá, hạ, 89 phút, Forest and Reed bày ra thứ có thể là bọn họ hiệp 2 cuối cùng uy hiếp tấn công. Một lần đẹp đẽ vùng cấm trước hai quá một phối hợp. David Johnson cùng Malone Hewitt hấp dẫn hầu như hết thảy Grimsby cầu thủ sự chú ý. Eugen Pope ngoài dự đoán mọi người sau xuyên vào xuất hiện ở vùng cấm bên trong. Sau đó hắn nhận được Reed chọt khe, đơn độc đối mặt thủ môn. Toàn trường fan bóng đá, toàn Nottingham Forest fan bóng đá đều đứng lên. Bọn họ chờ đợi kỳ tích trình diễn. Bao quát mới vừa rồi còn như con rối bình thường đan. Cũng từ trên ghế giáo luyện vọt xuống tới. Hy vọng thuận thế liền chúc mừng ghi bàn. Thế nhưng, Eugen Pope sút mạnh nhưng lệch ra cầu môn. Ô, to lớn tiếng thở dài không che giấu được các cổ động viên thất vọng. Đan càng là trực tiếp đem chính mình siết trong tay âu phục ném tới trên đất. Hắn không hề che giấu chút nào chính mình nội tâm sự phẫn nộ cùng thất vọng. Cứ việc trận này thất bại rất lớn trình độ là trên chính hắn một tay tạo thành. Hắn hiện ở trong lòng ý niệm duy nhất chính là lão tử sau khi trở về nhất định phải làm cho Pop luyện thật giỏi sút gôn. Bên sân nhiếp ảnh phóng viên nhìn thấy đan loại này kích động biểu hiện trở nên hưng phấn. Bọn họ chờ chính là thời khắc này. Ngón tay lần thứ hai nhanh chóng nhấn màn chập. Đem đan cái này lộ liễu động tác thu vào camera bên trong. Đây là cơ hội tốt nhất. Thế nhưng Eugen Pope lãng phí nó. Nghe một chút City Stadium bên trong tiếng thở dài. Kỳ tích không có lần thứ hai trình diễn. Tony Dunn huấn luyện viên vận may đến cùng. Ở Dunn vừa đem quần áo rơi trên mặt đất trong nháy mắt. Sát vách Grimsby huấn luyện viên trưởng liền đột nhiên nhảy lên. Đội bóng của hắn vượt qua lần đại kiếp nạn này. Thắng lợi đã gần ngay trước mắt. Không nghĩ tới có thể ở cuộc tranh tài này thu được 3 điểm. Có thể đây chính là quyết định mùa giải này bọn họ cuối cùng là ở lại hạng nhất vẫn là hàng vào. Hạng 2 quý giá 3 điểm. Bắn mất then chốt bóng Pope thất vọng nằm trên đất. Hai tay che mặt. Hắn thậm chí không dám nhìn tới các cổ động viên phẫn nộ thất vọng ánh mắt. Đối với hắn mà nói. Chính mình mất đi một cái trở thành đội bóng anh hùng. Để hết thảy fan bóng đá trong một đêm yêu chính mình tuyệt cơ hội tốt. Mà cơ hội như vậy, lần sau sẽ không lại xuất hiện ở hắn cái này phòng thủ hình giữa sân trước mặt. Theo Pope đem này chân hầu như thế ở tất tiến vào bóng bắn lên trời. Forest cũng lập tức mất đi đấu trí cùng tự tin. Đón lấy thi đấu bọn họ ở đây trên có vẻ mất tập trung. Tựa hồ ngóng trông thi đấu sớm một chút kết thúc. Hewitt ở trước sân bất đắc dĩ than bắt tay. Không có ai đem bóng truyền cho hắn. Cứ việc cuộc tranh tài này hắn đánh vào một bóng. Nhưng vô lực cứu lại đội bóng tình thế nguy cấp. Đan từ trên mặt đất một lần nữa thập lên y phục của chính mình. Sau đó đi trở về ghế huấn luyện viên. Đặt mông ngồi xuống. Đê Sa, người biết không? Ngày hôm qua ta vừa ở đây giáo huấn một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Cảnh cáo hắn không nên xem thường nghề nghiệp bóng đá. Bằng không liền sẽ phải chịu trừng phạt. Bây giờ ta nhưng phạm vào cùng hắn đồng dạng sai lầm. Hắn âm thanh trầm thấp. Tâm tình hạ địa nỉ non. Cuộc tranh tài này trách nhiệm hoàn toàn ở ta. Ta thua. Không lời nào để nói. Đê Sa vỗ vỗ đan kiên. An ủi. Tony. Liên tục thắng lợi cố nhiên tốt. Thế nhưng không có ai từ không trải qua thất bại. Đã thấy ra một điểm. Thời khắc này, hắn phảng phất một cái thân kinh bách chiến lão giáo đầu. Mà Đan có điều là vừa bị thay ra sân. Đối với mình biểu hiện cảm giác sâu sắc thất vọng cầu thủ. Sau một phút, đang làm nhiệm vụ trọng tài chính thổi lên kết thúc tiếng còi. Lúc trước bị người mang nhiều kỳ vọng. Nhất trí coi trọng Forest ở chính mình sân nhà 1-2 bại bởi giải đấu đếm ngược đệ nhất Grimsby. Đối với không biết đan người ngoài tới nói. Này không phải hắn dạy học rừng rậm đội chủ lực thi đấu thủ trang thất bại. Nhưng đối với đan chính mình tới nói. Đây chính là hắn thủ trang thất bại cùng West Ham trận đó cấp FA thi đấu. Hắn đến hiện tại đều kiên trì cho là mình thắng được thi đấu. Nhưng bại bởi trọng tài chính. Nghe được tiếng còi, Đan từ chỗ ngồi đứng dậy. Các cầu thủ cúi đầu từ bên cạnh hắn đi vào cầu thủ hành lang. Quốc Cơ ở một cái an ủi những người này. Bọn họ tai nạn đã kết thúc, mà chính mình vừa mới bắt đầu đây. Hắn liếc nhìn vây quanh ở hành lang hai bên truyền thông. Đây là một hồi gian khổ thi đấu. Hắn đến lên tinh thần đến ứng phó tranh chua truyền thông. Những người kia có thể cũng chờ nhìn hắn chuyện cười đây. Sau trận đấu, City Stadium tin tức tuyên bố thính. Đan đã không phải lần đầu tiên tới chỗ như thế. Có chút phỏng vấn hắn phóng viên cũng đã có thể từ trong đám người nhận ra. Tỉ như hắn liền lại nhìn thấy Pierce Brose. Ngồi ở đan bên người chính là hắn bản cuộc tranh tài đối thủ. Grimsby huấn luyện viên trưởng, 37 tuổi Paul Grove, so với mình còn lớn hơn 3 tuổi. Hắn mang đội thắng bóng, tâm tình vô cùng không sai. Một mặt mỉm cười tiếp thu các ký giả vấn đề. Thế nhưng lần này buổi họp báo tin tức nhân vật chính không phải hắn. Đang trả lời mấy cái rất bình thường cái vấn đề sau. Hắn liền bị người lạnh nhạt. Hầu như tất cả mọi người hỏa lực đều tập trung vào Tony Dunn bên này. Tony Dunn huấn luyện viên, lúc trước nhất trí cho rằng đem ung dung thắng lợi thi đấu. Nhưng lấy thất bại kết cuộc, người có cái gì muốn nói sao? Đối với cuộc tranh tài này bất mãn nhất chính là Nottingham địa phương truyền thông. Vì lẽ đó bọn họ đưa ra vấn đề sắc bén không nể tình. Đừng xem trước còn ở biểu dương Dunn là tốt nhất huấn luyện viên. Chỉ cần thua bóng lập tức trở mặt không quen biết. Đan liếc nhìn vấn đề phóng viên một chút. Lạ mặt, có điều hẳn là Nottingham bản địa truyền thông. Nhân vì là người phóng viên này tiếng Anh khẩu âm có nồng đậm Nottingham mùi vị, ta không có gì để nói nhiều. Thua chính là thua. Grimsby huấn luyện viên làm ra không sai. Đội bóng của hắn lẽ ra nên thắng lợi. Loại này qua loa thức trả lời hiển nhiên không thể để cho các truyền thông thỏa mãn, liền lại có người đứng lên đến truy hỏi. Thế nhưng lúc trước ngài cùng ngài cầu thủ đều tràn ngập tự tin. Còn có người tiếp thu phỏng vấn thời điểm bảo đảm đội bóng gặp thu được thắng liên tiếp. Chó, má, Đan đột nhiên bạo một câu chửi bậy. Toàn trường kinh ngạc, ai nói lời này? Ngươi tìm ai đi? Ta xưa nay không ở bất kỳ trường hợp nào đã nói chúng ta có thể ung dung thắng lợi. Còn có thể đạt được 6 thắng liên tiếp. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Đan đứng lên đến cúi người ló đầu hỏi. Thi đấu còn không đá. Ta làm sao sẽ biết kết quả làm sao? Ta làm sao có khả năng nói ra thắng liên tiếp câu nói như thế này? Ngươi có hiểu hay không bóng đá? Người phóng viên kia không nghĩ tới Đan lại đột nhiên phát hỏa. Hắn đứng tại chỗ sửng sốt một lúc. Không biết nên nói cái gì. Cũng không biết nên làm cái gì. Đan thì lại một lần nữa ngồi trở lại đi. Thay cái tư thế ngồi. Nhếch lên hai chân nói. Được rồi. Cái kế tiếp. Pierce Brose theo Robson đi phỏng vấn quá Đan. Tuy rằng hai lần để cho mình lúng túng. Có điều hắn vẫn là lấy một cái tin tức hành nghề người góc độ công chính khách quan đối xử trước. Mắt người này. Có ưu điểm. Cũng có khuyết điểm. Còn buổi họp báo tin tức trên chửi tục. Hắn cho rằng đây là Đan huấn luyện viên trưởng thua bóng sau áp lực quá to lớn nguyên nhân. Xuất phát từ phỏng vấn quá hắn. Tự nhận so với những người khác càng hiểu rõ động cơ của hắn. Bruce quyết định đem trước mắt loại này lúng túng tình cảnh đảo ngược. Liền hắn đứng lên. À, Đan không giống nhau. Không chờ Bruce nói chuyện. Chính mình mở miệng trước. James Bond có lời muốn nói. Hiện trường rốt cục có một chút tiếng cười. Vừa nãy lúng túng liền như vậy bị lau qua đi tới. Bruce không ngại Đan cho mình ăn cái tước hiệu này. Hắn cười hỏi. Xin hỏi Đan huấn luyện viên. Cuộc tranh tài này thất bại gặp đối với đội bóng thăng cấp kế hoạch sản sinh cái gì ảnh hưởng? Vấn đề này đúng quy đúng củ. Có điều hiện tại Đan liền yêu thích vấn đề thế này. Hắn không cần nóng tính rồi rào cùng phóng viên chết nhúm, nhất định sẽ có ảnh hưởng. Có điều là tốt hay xấu nói không chừng. Lại như thi đấu còn chưa bắt đầu liền không biết cuối cùng điểm số là bao nhiêu như thế. Mùa giải còn chưa kết thúc. Chúng ta cũng không biết trận này thất bại gặp mang đến cái gì cụ thể ảnh hưởng. Đan đối với loại này truyền thông vây công cảm thấy mất hứng. Trên thực tế là hắn cũng không biết tiếp tục nữa còn có thể bị hỏi cái gì xảo quyệt vấn đề. Hắn cũng không am hiểu đối phó tập đoàn tác chiến truyền thông. Liền hắn đem bóng đá đá đến bên cạnh người thắng dưới chân. Các vị, ta nhớ các ngươi lầm một điểm. Cuộc tranh tài này thắng trận chính là Grimsby. Không phải ta Nottingham Forest, người thắng mới hẳn là nhân vật chính. Không đúng sao? Vì lẽ đó, các ngươi có vấn đề gì liền hỏi Grop tiên sinh đi. Xin lỗi, ta phải đi rồi. Nói xong hắn không để ý mọi người ánh mắt kinh ngạc. Xoay người đi xuống đài tử. Tấn nhanh rời đi hiện trường. Bruce đứng tại chỗ, nhìn Dan vội vã thoát đi bóng lưng. Cười khổ lắc đầu một cái. Trở lại phòng thay đồ, Dan phát hiện đội bóng tất cả đều ở. Một cái không đi, nhìn cúi đầu ủ rũ cầu thủ. Dan nở nụ cười, tâm tình của hắn đột nhiên biến được rồi. Ngẫm lại hai tháng trước ở bại bởi West Ham United giữa sân nghỉ ngơi. Nơi này là hình dáng gì? Liền biết Dan cao hứng nguyên nhân. Thua bóng sau khi gặp tâm tình không tốt đội bóng cùng cầu thủ thì có tiền đồ. Ngược lại thua bóng còn cười hì hì như không có chuyện gì xảy ra. Dan vào lúc này phỏng chừng liền muốn chép lại cái ghế đánh phòng thay đồ ngăn tủ. Được rồi, mọi người, đừng như thế ủ rũ. Chúng ta chỉ là thua một hồi bóng mà thôi. Không phải thua toàn bộ mùa giải. Chờ chúng ta thua trận cái này mùa giải. Các ngươi trở lại khóc đi. Dan vỗ vỗ tay, ra hiệu hắn trở về. Michael Dawson làm đội trưởng đứng dậy. Hắn nên vì trận này thất bại hướng về tín nhiệm hắn giáo chủ Liêu xin lỗi. Thế nhưng mới vừa há mồm liền bị Dan dùng thủ thế ngăn cản. Cuộc tranh tài này thất bại trách nhiệm tất cả ta. Các ngươi không có bất cứ vấn đề gì. Các ngươi làm ra rất tốt. Ta muốn nói chính là những thứ này. Hiện tại ra ngoài ngồi xe về khách sạn. Tắm nước nóng. Đổi thân quần áo sạch. Muốn làm gì đi. Phát hiện không ai động. Dan thở dài. Vậy cũng tốt. Tối hôm nay ai cũng không cho phép ra khách sạn. 10 giờ toàn bộ đúng giờ ngủ. Ngày mai không nghỉ. Đội bóng đóng kín huấn luyện một tuần. Mãi đến tận cuộc kế tiếp thi đấu. Ừ không. Mãi đến tận các ngươi thắng bóng mới thôi. Hả? Không. Các cầu thủ rốt cục có phản ứng. Bọn họ cũng không định đến sẽ là loại này trừng phạt. Dan cười hắc hắc. Các ngươi đã không muốn như vậy. Vậy thì cho ta cản mau đứng lên xe. Một đám cầu thủ vội vã từ chỗ ngồi nhảy lên. Thật nhanh ủng ra phòng thay đồ. Dawson đi ngang qua Dan thời điểm còn muốn thuận tiện cho huấn luyện viên trưởng xin lỗi. Lại làm cho Dan một cái tát đẩy đi ra ngoài, thu hồi ngươi áy náy. Michael, quá một cái thật kỳ nghỉ. Sau đó trở về huấn luyện thi đấu. Rất nhanh, phòng thay đồ chỉ còn 3 người. Tony Dan, Desa Walker cùng Ian Bowyer. Tony, ta xem ngươi tựa hồ tâm tình biến được rồi. Walker rất quan tâm chính mình hợp tác, buổi họp báo tin tức trên phát sinh cái gì không? Bowyer lắc đầu. Ở hắn vừa nhảy vào cái môn này thời điểm, ta xem sắc mặt hắn còn không tốt lắm. Ngươi là bởi vì đội bóng nguyên nhân chứ? Dan gật gù, thua một hồi mà thôi. Ta không quan tâm ghi chép thứ này. Then chốt là ta tại đây chút cầu thủ trên người nhìn thấy hiện tượng tốt. Trận này thất bại chỉ là bất ngờ. Chúng ta không có lệch khỏi quỹ đạo. Đội bóng còn ở đi về Premier League trên đường cao tốc chạy. Đi thôi. Đừng nghĩ quá khứ thi đấu. Buổi tối cùng đi bơn quán bà uống rượu. Buông lỏng một chút. Khóa cửa. Ba người sóng vai hướng về sân bóng ở ngoài xe buýt đi đến. 5 tháng liên tiếp sau khi Forest tao ngộ một hồi thất bại. Thế nhưng đối với Dan bản thân tới nói. Cái kia có điều là lại một cái 5 tháng liên tiếp khởi điểm thôi. Có mấy người đối mặt thất bại chỉ có thể tự ngà tự oán. Hoặc là cúi đầu ủ rũ, kinh hoàng phảng phất thế giới tận thế đến, mà có người đối mặt thất bại nhưng có thể từ thất bại tìm tới thứ mà hắn cần. Vì lẽ đó chờ đợi người trước sẽ là một hồi tiếp một hồi. Càng nhiều thất bại, mà nghênh tiếp người sau nhưng là tân thắng lợi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.